Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149: Độc thân xâm nhập Bách Lý phủ. Truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Nam ca 151. Chương 149: Độc thân xâm nhập Bách Lý phủ. Truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Nam ca 19 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 149: Độc thân xâm nhập Bách Lý phủ. Truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Nam ca, Tô Tỉnh nghe nói như thế sau trong lòng run lên. Quả nhiên, có thể trở thành đỉnh tiêm thương hội phía sau màn đại lão. Liền không có một cái đơn giản mặt hàng. Cái này Bách Lý đồ rõ ràng một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Nhưng vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Có thể phát giác được Tô Tỉnh đến. Tô Tỉnh không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Bách Lý đồ. Bị một vị xa lạ cường giả xâm nhập phòng ngủ. Cái này Bách Lý đồ thật không có thất kinh. Chỉ là phí sức từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem Tô Tỉnh nói. Các hạ tới chuyện gì? Nếu vì tài lời nói. Ta Bách Lý gia rất có gia sản. Tại hạ nguyện ý tài trợ cho các hạ một khoản tiền. Chắc hẳn các hạ có thể hài lòng. Nhưng nếu vì tiểu lão nhân tính mạng. Không nói đến lão phu đã không còn sống lâu nữa. Không nhọc các hạ động thủ. Còn nữa ta Bách Lý gia cũng có cao thủ. Các hạ xâm nhập phòng ngủ của ta. Chắc hẳn ta Bách Lý gia đã biết được. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Bách Lý đồ trong giọng nói mang theo một tia ý uy hiếp nói. Các hạ nếu là hiện tại thối lui còn kịp. Nếu không cho dù giết lão phu. Một đổi một. Các hạ cũng chưa chắc có thể kiếm lời. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe vậy trầm mặc như trước không nói. Nhưng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Bách Lý đồ can đảm. Trầm mặc một lát sau, Tô Tỉnh phun ra một câu. Ta tới, vì giao dịch, chấm ngoặc kép, Bách Lý đồ nghe vậy nhíu chặt lông mày qua loa giãn ra. Dò hỏi, các hạ chỗ vì sao giao dịch? Tô Tỉnh cũng không nói chuyện, chỉ là cong ngón búng ra. Một viên lục sắc đan dược, rơi vào Bách Lý đồ trong tay. Làm tục mệnh đan rơi vào Bách Lý đồ trong tay thời điểm. Bách Lý đồ sắc mặt khẽ biến. Nguyên bản trên mặt tái nhờ thế mà hiện ra một vệt làm người hưng phấn màu đỏ. Mặc dù Bách Lý đồ không biết tục mệnh đan. Nhưng chỉ bằng đan dược này bên trên nồng nặc sinh cơ. Bách Lý đồ liền có thể đánh giá ra. Đây là đan dược kéo dài tuổi thọ. Mà hắn Bách Lý đồ bây giờ cũng không còn mấy ngày làm tốt. Cái này tục mệnh đan đối với hắn mà nói là chân chính vô giới chi bảo. Hắn làm sao có thể không kích động. Cái này, đây chẳng lẽ là đan dược kéo dài tuổi thọ. Bách Lý đồ không còn có trước bình tĩnh. Trong giọng nói mang theo vô cùng kích động. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lời ít mà ý nhiều nói. Đây là tục mệnh đan. Có thể kéo dài ngươi 5 năm thọ mệnh. Cái gì? 5 năm thọ mệnh. Bách Lý đồ nghe xong trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có vẻ khát vọng. Thân là Bách Lý gia gia chủ. Bách Lý đồ tài nguyên nhân mạch không thể bảo là không mạnh. Hắn những năm này lần lượt vậy sử dụng tới không ít duyên thọ loại đạo cụ. Từ duyên thọ mấy tháng đến mấy năm đều có. Nhưng loại này đạo cụ. Phần lớn đều sử dụng số lần càng nhiều. Tính kháng dược càng mạnh. Bách Lý đồ thân là thiên vương cấp cường giả. Chỉ sống hơn 550 tuổi. Cơ hồ sở hữu có thể tìm tới duyên thọ đạo cụ đều dùng qua rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa thể đột phá võ hoàng cấp. Cho nên mới sẽ trong lòng tuyệt vọng. An tâm chờ chết. Mà giờ khắc này. Một viên duyên thọ 5 năm tục mệnh đan. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng kinh hỉ. Thậm chí nếu là hắn ở nơi này 5 năm bên trong đột phá làm võ hoàng cấp cường giả. Liền lại có lớn mấy trăm năm có thể sống. Nghĩ tới đây. Bách Lý đồ thế mà trực tiếp đem cái này tục mệnh đan nuốt vào. Tô Tỉnh thấy sau đều sửng sốt một cái chớp mắt. Làm sao cái này Bách Lý đồ ăn bậy đồ vật a? Thế là. Tô Tỉnh nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không sợ. Đây là độc dược. Cứ như vậy nuốt vào rồi. Bách Lý đồ nghe xong cười trên mặt lão điệp đều run lên. Nói. Ha ha. lão phu hiện tại bộ dáng này, còn muốn hạ cái gì độc sao? Hơn nữa, tiền bối nếu là muốn gây bất lợi cho ta, làm gì xuất ra đan dược, vẽ vời thêm chuyện. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, ám đạo lão đầu tử này quả thật có mấy phần can đảm. Thế là ngược lại lại hỏi, vậy ngươi sớm nuốt vào cái này tục mệnh đan, sẽ không sợ ngươi trả không nổi ta muốn giá tiền? Bách Lý Đồ nghe xong cười ha ha một tiếng nói, tiền bối, khác ta không dám nói, nhưng là Bách Lý gia rất có gia sản. Bách Lý Thương hội tại toàn bộ Đại Hạ Quốc, cũng là xếp hạng thứ 5 thương hội. Chấm ngoặc kép, vô luận ngươi muốn cái gì, là chân quý trang bị, vô số tiền tài, hoặc là quyền thế, mỹ nhân, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu, nói, không, những này ta đều không muốn. Ta muốn con trai ngươi Bách Lý Kỳ những năm này chân tàng phó bản đạo cụ. Bách Lý Đồ nghe xong phảng phất không nghe rõ bình thường, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì tiền bối? Ngươi là nói, ngươi muốn những thứ vô dụng kia phó bản rác rưởi? Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, không sai, ta liền muốn những cái kia phó bản rác rưởi. Bách Lý Đồ xác định về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh yêu cầu sẽ như vậy kỳ hoa. Dù sao, phó bản đạo cụ được xưng là phó bản rác rưởi không phải là không có đạo lý. Mặc dù có một chút không thiết thực đê giai mạo hiểm giả, hy vọng từ phó bản rác rưởi bên trong nhặt được kinh thiên bảo dấu, nhưng loại chuyện này, mấy trăm năm đều chưa hẳn phát sinh như nhau. Tinh khiết so chúng sổ số 500 triệu thưởng lớn xác suất còn thấp. Thậm chí Bách Lý Đồ vậy bởi vì Bách Lý Kỳ cổ quái đam mê, không ít mắng Bách Lý Kỳ. Nhưng Bách Lý Đồ vạn vạn không nghĩ tới chính là, bản thân một ngày nào đó, lại bị cái này Bách Lý Kỳ cái này cổ quái thu thập đam mê cứu bên trên một mạng. Ngay tại Bách Lý Đồ kinh dị thời điểm, trên thân lại bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tục mệnh đan có hiệu lực rồi. Chỉ thấy nguyên bản còn dầu hết đèn tắt Bách Lý Đồ, trên thân chợt bắt đầu hiện lên lực lượng, da rẻ nhăn nheo dần dần bóng loáng. Cả người tại ngắn ngủi mấy phút bên trong nhìn qua trẻ mười mấy tuổi. Thậm chí ngay cả tinh thần đều tốt không ít. Bách Lý Đồ rất nhanh phát giác được trên người biến hóa vi diệu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thế là liền vội vàng hỏi, tiền bối, vậy chúng ta giao dịch này, chừng nào thì bắt đầu? Tô Tỉnh nghe vậy thấp giọng nói, càng nhanh càng tốt. Bách Lý Đồ nghe xong nhẹ gật đầu, giống như là trưng cầu Tô Tỉnh ý kiến bình thường nói, vậy ta hiện tại liền thông chi khuyển tử tới. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Rất nhanh, Bách Lý Đồ gọi Bách Lý Kỳ, mà theo Bách Lý Kỳ một đợt đến, còn có mấy vị khí tức dũng mãnh nam tử trung niên. Bách Lý Thương hội ba tôn võ hoàng cung phụng, tất cả đều đến đây. Phụ thân ngươi thế nào rồi? Cái này kẻ xấu không có đưa ngươi như thế nào a? Chỉ thấy một cái béo thành cầu nam tử lộn nhào xông vào phòng ngủ, sau đó đem Bách Lý Đồ bảo hộ ở sau lưng. Tô Tỉnh nhìn thấy mập mạp này sau sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không nghĩ tới cái này Bách Lý Kỳ sẽ là bộ dáng này. Mặc trên người in anime nhân vật ngắn tay, còn mang theo một bộ kính đen, thân cao 1m7 không đến, thể trọng lại tối thiểu có 200 cân. Nha, quả nhiên cái này hoàn toàn là một bộ mập trạch bộ dáng a. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm nhả rãnh, nhưng mà, Bách Lý Kỳ tại xác nhận Bách Lý Đồ vô sự về sau, lại trực tiếp phất phất tay. Lập tức, một vị võ hoàng cấp cung phụng tiến lên một bước, không nói lời gì, một quyền hướng phía Tô Tỉnh oanh tới. Tô Tỉnh thấy sau híp híp mắt, không do dự chút nào, tương tự một quyền nghênh tiếp. Oanh, trong chốc lát, như là núi lở bình thường tiếng vang truyền khắp cả tòa Bách Lý phủ. Đối quyền sinh ra dư âm, trực tiếp đem toàn bộ trong phòng bàn ghế toàn bộ tung bay. Một quyền kết thúc, tên kia võ hoàng cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy chục bước, trực tiếp lật đến trong sân, mới miễn cưỡng ngừng lại. Trái lại Tô Tỉnh, nhưng chỉ là hơi lui ra phía sau nửa bước, mặt không đổi sắc, lớn mật, càn rỡ. Nơi này là Bách Lý Phủ, há cho phép ngươi làm ẩu. Hai vị khác võ hoàng cung phụng lúc này bão nổi, tựa hồ liền muốn đối Tô Tỉnh hợp nhau tấn công. Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạt kiếm lên. Đúng lúc này, Bách Lý Đồ quát lớn một tiếng nói. Càn rỡ, đều lùi xuống cho ta. Vị tiền bối này là bằng hữu của ta, há cho phép các ngươi làm ẩu. Dứt lời, Bách Lý Đồ một cái tát phiến tại Bách Lý Kỳ mập mạp trên mặt. Mắng, người nghịch tử này, làm sao không nói lời gì? Liền hướng phía tiền bối động thủ. Còn không mau cho tiền bối xin lỗi. Bách Lý Kỳ nghe xong vậy không biện giải. Trực tiếp liền hướng Tô Tỉnh thi lễ một cái. Thành khẩn nói, tiền bối, mới vừa rồi là ta trong lúc nhất thời quan tâm phụ thân. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Còn mời tiền bối trách phạt. Tô Tỉnh thấy cái này hai cha con. Một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Diễn một màn này kịch hay. Vậy không chọc thủng, chỉ là cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, thăm dò cũng không xê xích gì nhiều a. Chúng ta là thời điểm cắt vào chính đề. Ta muốn đồ vật ở đâu? Bách Lý Kỳ nghe xong trên mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ. Mà Bách Lý Đồ hiển nhiên ra mặt càng dày. Chỉ nói là nói, tiền bối, ngài muốn đồ vật, ta đây liền để khuyển tử dẫn ngươi đi lấy. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Tô Tỉnh biết rõ, Bách Lý Kỳ như không có phụ thân hắn ra hiệu, là không thể nào như thế để võ hoàng cường giả trực tiếp động thủ. Mà ở Tô Tỉnh ý nghĩ bên trong, Bách Lý Đồ làm như thế, đoán chừng có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất, nếu là Tô Tỉnh thực lực đầy đủ, Bách Lý Đồ xác thực không có nắm chắc lưu lại Tô Tỉnh. Như vậy trước đó nói chuyện giao dịch tự nhiên tính toán. Bách Lý Đồ tiếp khách khách khí khí đem những cái kia phó bản đạo cụ đưa lên. Thậm chí còn có thể đủ kiểu lôi kéo Tô Tỉnh. Tầng thứ hai, nếu là Tô Tỉnh thực lực không bằng tôn kia võ hoàng, kia Bách Lý Đồ sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ. Không chỉ có muốn bắt lại Tô Tỉnh, thậm chí còn muốn Tô Tỉnh trong tay tục mệnh đan bí mật. Dù sao đan dược này có thể duyên thọ 5 năm, Bách Lý Đồ làm sao có thể không tâm động. Vừa rồi cái kia đơn giản một lần giao thủ, nhưng thật ra là Tô Tỉnh cùng Bách Lý Đồ ở giữa đánh cờ. Bách Lý Đồ bằng vào là hắn kia cay độc ánh mắt và bụng dạ. Mà Tô Tỉnh bằng vào, tự nhiên là đối tự thân thực lực tự tin. Truyền kỳ phía dưới, có thể xưng vô địch, đó cũng không phải là nói chơi. Trở lại chuyện chính, Bách Lý Đồ lúc này vui vẻ đối Bách Lý Kỳ nói. Hảo tiểu tử, vị tiền bối này coi trọng ngươi những cái kia phó bản đạo cụ. Còn không mau đưa ngươi những cái kia phá ngoạn ý, toàn bộ đưa cho tiền bối. Một giây trước còn mặt mày hớn hở Bách Lý Kỳ, nghe nói như thế về sau, trên mặt thần sắc trực tiếp trở nên sầu mi khổ kiểm lên. Trực tiếp đeo lên một bộ đau đớn mặt nạ, lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, sau đó nhỏ giọng tại Bách Lý Đồ bên tai nói. Cha, bằng không ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn cát. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể đạt được chỗ tốt, ta cũng không cần mất đi ta những bảo bối kia rồi. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Đồ nghe xong lập tức giận không chỗ phát tiết. Lần này hắn là giận thật, một cái tát phiến tại Bách Lý Kỳ trên mặt, suýt nữa đem hắn răng cửa phiến rơi. Bách Lý Đồ sau đó quát lớn, người nghịch tử này, còn không mau đi đem những cái kia phó bản đạo cụ toàn bộ dâng lên. Bách Lý Kỳ nghe xong lập tức một trận ủy khuất, còn muốn giải thích, lão cha, những bảo bối kia, thế nhưng là ta vất vả sưu tập hơn 20 năm, mới để giành được. Cứ như vậy tặng người. Hải Nhi không cam tâm a. Tô Tỉnh thấy cái này hai cha con một bộ muốn cãi nhau trạng thái. Trong lòng hơi động, đứng ở một bên xem kịch. Quả nhiên, Bách Lý Đồ một gương mặt mo đã tức đỏ bừng. Quát lớn, con bất hiếu, người đứa con bất hiếu này. Rốt cuộc là ngươi những cái kia phó bản rác rưởi trọng yếu. Vẫn là lão tử ngươi mệnh trọng yếu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bách Lý Kỳ nghe tới Bách Lý Đồ răn dậy về sau, trên mặt thế mà lộ ra một vệt vẻ do dự. Tựa hồ thật sự đang tự hỏi, là của hắn những bảo bối kia trọng yếu, vẫn là cha hắn mệnh trọng yếu. Bách Lý Đồ nhìn thấy một màn này, suýt nữa tức giận thổ huyết, lại là quạt liên tiếp hắn mấy lòng bàn tay, mới quát lớn, còn không mau đi. Bách Lý Kỳ vẫn như cũ không dịch bước, thậm chí cứng ngắc lấy cổ nói, lão cha, người vậy sống hơn 500 năm, cũng kém không nhiều sống đủ rồi. Nhưng là hài nhi mới sống hơn 50 năm, những bảo bối kia, thế nhưng là ta nửa đời người tâm huyết a. Bách Lý Đồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này hai cha con ai cũng không chịu lui bước. Tô Tỉnh cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói, nếu là Bách Lý công tử không bỏ, chỉ cấp ra một nửa bảo bối cũng được. Bách Lý Kỳ nghe nói như thế về sau, sắc mặt quả nhiên dễ nhìn không ít, đắc ý nhìn phụ thân hắn liếc mắt, sau đó đối Tô Tỉnh hành lễ nói, tiền bối, vậy tại hạ, cái này liền dẫn ngươi đi lấy nhìn xem những bảo bối kia. Khụ khụ, sớm nói xong rồi a, chỉ cấp ngươi một nửa. Tô Tỉnh mặc dù trong lòng đã cười đến không được, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng nói. Có thể, rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Bách Lý Kỳ hướng phía cất giữ phó bản đạo cụ vị trí nhà kho đi đến. Đợi hai người sau khi đi, Bách Lý Đồ bình tĩnh một gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát sau, Bách Lý Đồ bỗng nhiên hô, A Phúc, ngươi qua đây, lão gia, có gì phân phó, vị kia trước đó cùng Tô Tỉnh đối quyền võ hoàng đi tới. Trầm giọng hỏi, Bách Lý Đồ dò hỏi, A Phúc, vừa rồi vị thần bí nhân kia, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? A Phúc nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó đưa tay phải ra lột mở tay áo, chỉ thấy A Phúc toàn bộ tay phải đã sưng đỏ lên, gần như không thể nắm tay, đồng thời toàn bộ cánh tay đều quỷ dị uốn lượn lên. A Phúc nói, lão gia, vị tiền bối kia, thực lực thâm bất khả chắc, ta Bách Lý gia nhất định không thể cùng nó là địch a. Vẻn vẹn một quyền, ta đầy đầu cánh tay phải xem như phế bỏ. Không có một năm nửa năm, căn bản là tốt rồi không được. Mà lại, ta có một loại dự cảm, vị tiền bối kia, sợ rằng còn không có xuất toàn lực. Bách Lý Đồ nghe xong, càng thêm trầm mặc. Cái này A Phúc là Bách Lý gia lão nhân, sống hơn 500 năm, một thân thực lực đã đi vào võ hoàng hậu kỳ, là chính Bách Lý gia bồi dưỡng võ hoàng cường giả, cũng là ba vị võ hoàng bên trong tối cường giả. Đồng thời cái này A Phúc, vẫn là lực lượng hình chức nghiệp giả, mạnh nhất đúng là tố chất thân thể. Nhưng dù cho như thế, vừa rồi A Phúc cùng Tô Tỉnh trong lúc giao thủ, A Phúc xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, nhưng như cũ bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bại, thậm chí một cánh tay đều phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tỉnh chỗ cường đại. Trầm mặc một lúc lâu sau, Bách Lý Đồ lẩm bẩm nói, ai, đáng tiếc, ta đại hạ quốc khi nào lại xuất hiện như thế cường giả. Một quyền đánh bại võ hoàng hậu kỳ, như thế thực lực, sợ rằng khoảng cách truyền kỳ cũng không xa. Bách Lý Đồ biết rõ A Phúc thực lực, vậy chính vì vậy, mới càng thêm đối Tô Tỉnh thực lực cảm thấy kinh hãi. Như thế cường giả, nếu là ta Bách Lý gia có thể giao hảo, sợ rằng có thể lại bảo đảm Bách Lý gia ngàn năm không suy a. Bách Lý Đồ cảm thán nói, nhưng lập tức vừa nghĩ tới hắn kia bất tranh khí nhi tử, lập tức lại là một trận mặt đen. Lần này sau khi kết thúc, phải tất yếu nghĩ biện pháp lôi kéo vị này cường giả bí ẩn. Cho dù không thể là bản thân ta sử dụng, cũng muốn tận lực giao hảo. Bách Lý Đồ lẩm bẩm nói. Một bên khác, Tô Tỉnh đi theo Bách Lý Kỳ đi tới một nơi nhà kho. Kéo ra nhà kho đại môn, Tô Tỉnh rất nhanh bị cái này trong kho hàng chứa lấy đồ vật chấn kinh đến. Cao hơn 10 mét, mấy trăm mét vuông nhà kho, bên trong chứa các loại kệ hàng. Mà ở kệ hàng phía trên, trưng bày thì là các loại kỳ quái phó bản đạo cụ. Mỗi một kiện tựa hồ cũng bị tỉ mỉ thanh lý qua. Thậm chí ngay cả trưng bày vị trí đều có chú trọng, nhường cho người nhìn được cảnh đẹp ý vui. Tô Tỉnh quét thử một vòng, sau đó khẽ nhíu mày. Không đúng, cái này một nhà kho phó bản đạo cụ, nhìn như nhiều, kỳ thật cũng không còn bao nhiêu. Thậm chí cũng liền cùng cận thị thương hội nửa năm sản xuất không kém bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ những này, chính là Bách Lý Kỳ cất chứa mấy chục năm phó bản đạo cụ. Tô Tỉnh xem chừng, cái này toàn bộ một nhà kho đạo cụ, cộng lại cũng liền giá trị một ức năng lượng tả hữu. Phân một nửa, vậy coi như chỉ có 50 triệu rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, trong lòng có chút không được tự nhiên. Đúng lúc này, Bách Lý Kỳ có chút đắc ý nói. Tiền bối, ngươi xem, cái này một nhà kho đều là ta mấy năm nay chân tàng bảo bối. Tô Tỉnh nghe vậy khẽ cau mày nói. Ngươi những năm này, chỉ lấy tập đến nơi này điểm. Bách Lý Kỳ nghe vậy khoát tay áo. Nói, kia sao có thể a? Những này, chỉ là 1/10 thôi. Dứt lời, Bách Lý Kỳ tiến lên mấy bước, mở ra một nơi hốc tối. Hốc tối bên trong đút lấy trên 100 chiếc nhẫn chữ vật. Bách Lý Kỳ nói, tiền bối, những này chính là ta toàn bộ chân quý. Sớm nói xong rồi a, người chỉ có thể cầm một nửa. Dứt lời, Bách Lý Kỳ đếm hơn 50 chiếc nhẫn chữ vật, giao ở Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh vậy không khách khí, kiểm tra thực hư một phen về sau. Trong lòng hơi động, liền đem tất cả chữ vật giới chỉ thu vào linh điền phúc địa bên trong. Đây là, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đã giao dịch đã đạt thành, vậy ta cũng sẽ không liền lưu lại. Dứt lời, Tô Tỉnh liền chuẩn bị rời đi. Đi ra Bách Lý phủ về sau, Tô Tỉnh sau lưng truyền đến Bách Lý Đồ tiếng la. Tiền bối, tiền bối dừng bước a. Chỉ thấy Bách Lý Đồ mang theo mấy vị võ hoàng đuổi tới. Tô Tỉnh bước chân hơi chậm, Bách Lý Đồ vội vàng nói. Tiền bối, có thể hay không lưu lại một tự. Tiền bối cứu tại hạ mệnh, ta Bách Lý ra lúc này lấy đại yến hầu hạ mới đúng. Tô Tỉnh lại khẽ lắc đầu nói. Không cần, giao dịch tự nhiên đã đạt thành. Vậy ta liền nên đi rồi. Dứt lời Tô Tỉnh thả người nhảy lên, chuẩn bị rời đi. Sau lưng, Bách Lý Đồ vội vàng la lớn. Tiền bối, vậy chúng ta tương lai có hay không lần nữa cơ hội hợp tác? Ta làm như thế nào liên hệ ngài? Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại. Thanh âm quanh quẩn trên không trung. Các ngươi tốt chút thu tập phó bản đạo cụ chính là. Đợi đến thích hợp thời gian, ta tự sẽ xuất hiện. Tô Tỉnh dứt lời không còn lưu lại. Quay người liền biến mất ở nơi xa. Thấy Tô Tỉnh rời đi, Bách Lý Đồ trong lòng có chút khó qua. Cảm thán nói, ai, tiền bối này thâm bất khả trắc, nếu là không thể cùng hắn kết được lương duyên, là ta Bách Lý ra một tổn thất lớn a. Mắt thấy Bách Lý Đồ một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Bách Lý Kỳ lại âm thầm nở nụ cười, nói, phụ thân, ta cho ngươi biết một sự kiện, chấm ngoặc kép, trước đó vì cất đặt có người trộm bảo bối của ta, cho nên mỗi một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, ta đều thả định vị đạo cụ. Chúng ta, nói không chính xác có thể biết tiền bối ở nơi đó. Là thân phận gì lạc? Nghe tới Bách Lý Kỳ lời nói về sau, Bách Lý Đồ trong mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, chuyện này là thật. Ha ha ha, ngươi cái này con bất hiếu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng làm một cái đáng tin cậy sự tình. Ngoặc kép, hết chương.